Chương 737, La Nam chi mê. Đại vương tha mạng. 737, La Nam chi mê. Thế nào? Trương Yến Phong nhìn xem Lữ Thụ lại có chút thất thần, hắn không biết Lữ Thụ thân phận, cho nên không biết làm Lữ Thụ đi vào tòa này căn cứ lúc nhìn thấy La Nam công việc chiếu một khắc này có bao nhiêu kinh dị. Tòa này căn cứ do ba gian di động căn phòng cấu thành, hình tam giác trạng phân bố, di động căn phòng bên cạnh còn có cái này dầu nhiên liệu sưởi ấm nồi hơi, có vừa ra trên đất trống là mã chỉnh chỉnh tề tề lon không đầu hộp. Lữ Thụ lắc đầu, các ngươi thường đến giả ngoại, có thể phân biệt ra được nơi này vứt bỏ bao lâu sao? Cái này có thể không phân biệt được, Trương Yến Phong nói ra, nếu là bình thường quen thuộc địa phương còn tốt, mò xuống nhìn xem rơi xuống bao nhiêu xám liền có thể biết bao lâu không người ở, nhưng địa phương quỷ quái này cũng ta lần đầu tiên tới, cho nên không có phân tích cơ sở tin tức. Ừm, chờ một lát ta một chút, Lữ Thụ nói, hắn đi vào di động căn phòng, ngươi không sợ Vương Triết nhanh chân đến trước sao? Trương Yến Phong có điểm nghi hoặc. Hắn là đi chịu chết, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Trương Yến Phong có chút kinh ngạc, lúc trước Lữ Thụ gia nhập đoàn đội thời điểm liền nói rất rõ ràng là muốn tới tử vong chi cốc, nếu như chỉ là người bình thường Trương Yến Phong sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này Lữ Thụ rõ ràng không phải người bình thường, cho nên đối phương bản thân liền là hướng về phía tử vong chi cốc tới, cũng nhất định biết so với hắn càng nhiều tin tức hơn, nơi này nhất định phát sinh qua cái gì, mới có thể đem Lữ Thụ dạng này kỳ quái thiếu niên cho trêu chọc qua tới. Lữ Thụ kéo ra căn phòng bên trong mỗi cái ngăn kéo muốn tìm được một chút có thể dùng manh mối, hắn tìm ra một bản thăm dò nhật ký, kết quả phát hiện phía trên viết đều là râu ria sự tình, tựa hồ trước đó thăm dò đứng ở giữa nhân căn bản cũng không có từng chiếm được tiến vào tử vong chi cốc mệnh lệnh, chính là ở chỗ này tuần sát sinh linh biến dị tình trạng. Lữ Thụ nhìn thoáng qua phía trên này, cuối cùng ghi chép thời gian là tại 4 tháng trước, sau đó, nơi này tất cả mọi người liền bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ còn lại La Nam. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, ở chỗ này làm sơ chỉnh đốn, có một số việc ta muốn gỡ một gỡ. Nơi xa Côn Luân hư trên không lam quang như cũ tại chập chờn, ngọn núi màu đen giống như vực sâu. Nguyên bản Lữ Thụ là kế hoạch trong đêm lên núi nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì, kết quả bởi vì La Nam chuyện này xuất hiện mà gác lại, hắn phải suy nghĩ một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nơi này đồng thời không có La Nam công tác chứng minh loại hình đồ vật, công việc chiếu là một trương hơn 20 nhân chụp ảnh chung. Nói thật Lữ Thụ cũng không cách nào xác nhận La Nam có phải hay không cái này thăm dò căn cứ đóng giữ cấp C cao thủ. Nếu như đối phương chỉ là đồng dạng tại cánh đồng hoang vu này bắt đầu làm việc làm, cùng mọi người cùng nhau hợp cái ảnh giống như cũng nói qua được. Lữ Thụ đem công việc chiếu nhét vào sơn hà ấn bên trong, không để cho người khác nhìn thấy. Trương Yến Phong cũng không có hỏi nhiều, hắn đi đem sưởi ấm nồi hơi cho khởi động, khi nồi hơi bên cạnh phối hữu máy phát điện. Lúc này đã là tháng 6 hạ tuần, có thể bởi vì độ cao so với mặt biển quan hệ như cũ rất lạnh. Nhất là ban đêm, cách đó không xa Côn Luân hư bên trên tuyết động không thay đổi, nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên phiêu khởi tuyết tới, căn phòng bên trong nhiệt độ dần dần lên cao, cái này nho nhỏ thăm dò căn cứ tựa như là một cái ấm áp an toàn phòng, trái tim tất cả mọi người tình đều hơi dễ dàng một chút. Lữ Thụ đứng tại căn phòng cổng nhìn qua Côn Luân hư ngẩn người, những người khác ở tại căn phòng bên trong đem áo khoác cởi xuống, Vương Diễm lão công một mực tại cùng Vương Diễm xin lỗi, nhưng Vương Diễm xem ra cũng không định tiếp nhận. Dù sao thời khắc sống còn bị vứt xuống vẫn là có rất lớn bóng ma. Trương Yến Phong tại căn phòng bên trong trên lò đốt đi một bình nước, cao nguyên tiếp nước điểm sôi rất thấp, nhưng dưới tình huống bình thường nước tại 70 độ tả hữu thời điểm liền có thể giết chết đại bộ phận vi khuẩn. Ấn trên lý luận tới nói, có chút nhịn nhiệt độ cao vi khuẩn nhất định phải dùng nồi áp suất đun sôi đến 100 độ tiếp tục 20 phút mới có thể hoàn toàn giết chết, nhưng cái này giả ngoại hoang vu cũng không cách nào giảng cứu nhiều như vậy. Trương Yến Phong đem một chén nước nóng đưa cho Lữ Thụ. Hắn nhìn xem lam sắc quang mang chiếu rọi hoang nguyên cảm khái nói, quá đẹp, ta lần thứ nhất đi bộ xuyên Việt thời điểm là ta một người bạn dẫn ta đi, khi đó ta nhìn bát ngát tinh không còn có hoang nguyên liền biết, ta là thuộc về nơi này, tháng 6 tuyết bay, việc này ở bên trong nhưng nhìn không được, nếu là mang theo rượu liền tốt, có câu thơ nói thế nào, muộn thiên dục tuyết, có thể dẫn một chén không, nửa câu sau là cái gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, lái xe một chén rượu, thân nhân hai hàng nước mắt. Đến từ Trương Yến Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trương Yến Phong bị chẹn họng nửa ngày đột nhiên hỏi, ngươi tại sao muốn luôn trầm ngâm 2 giây? Kỹ năng đọc dây, Lữ Thụ nhìn xem phương xa đầu cũng không quay lại bình tĩnh nói, một mặt cao thủ tịch mịch như tuyết, đến từ Trương Yến Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 66. Trương Yến Phong cả người đều không tốt, cho nên ngươi nha thật sự là đem làm người buồn nôn làm kỹ năng đúng không? Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu nói với Trương Yến Phong, ngươi nơi đó hẳn là có vệ tinh điện thoại a. Loại này thường xuyên đi bộ xuyên Việt người, trong tay không có vệ tinh điện thoại căn bản không có khả năng. Trương Yến Phong sẽ căn phòng bên trong từ chính mình ba lô leo núi bên trong lấy ra một cái vệ tinh điện thoại đưa cho Lữ Thụ. Lữ Thụ đi tới một bên đi gọi điện thoại. Trương Yến Phong sở dĩ như thế phối hợp Lữ Thụ, cũng là bởi vì từ gặp được cự hùng về sau Lữ Thụ mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá thần bí, loại này cao thâm mạc trắc thiếu niên đáng giá hắn đi đầu tư, chỉ là hắn không rõ lắm, thiếu niên này đến cùng là thần thánh phương nào. Lữ Thụ trở về sau đem vệ tinh điện thoại đưa cho Trương Yến Phong, ở chỗ này chỉnh đốn 2 ngày, chờ đội hữu của ta. Trương Yến Phong sửng sốt một chút, ngươi đồng đội tại phụ cận sao? Không, tại Thanh Châu tỉnh thành, Lữ Thụ nói, vậy bọn hắn tới chỉ sợ làm sao cũng phải 5-6 ngày đi. Trương Yến Phong tính một cái khoảng cách, bọn hắn tại khố một khố lý sa mạc bên kia liền đi có 4 ngày thời gian, đến nơi đây lại đi 5 ngày, coi như thiếu niên này đồng đội cũng là người tu hành, vậy cũng phải 5-6 ngày thời gian, không cần, 2 ngày đầy đủ. Lữ Thụ lúc nói lời này giống như đương nhiên dáng vẻ, tự hồ không có chút nào lo lắng đồng đội sẽ không có cách nào tại 2 ngày thời gian bên trong đuổi tới, cái này đồng đội được bao nhiêu cường đại mới có thể làm đến điểm này. Mà vẫn luôn cảm thấy Lữ Thụ cao thâm mạc trắc Trương Yến Phong đột nhiên cảm giác được chính mình trước kia khả năng như cũ đánh giá thấp Lữ Thụ thực lực, có nhân bỗng nhiên đi tới hỏi, chúng ta về sau định làm như thế nào? Ở chỗ này nghỉ ngơi trước 3 ngày, nơi này cũng có đồ ăn đồ hộp, ta xem một chút đồ hộp bảo đảm chất lượng kỳ còn có thật lâu, máy phát điện bên trong dầu diesel cũng đầy đủ, Trương Yến Phong nói, nếu không chúng ta trực tiếp đường cũ trở về đi, ở chỗ này lấy coi là chuyện gì xảy ra, Vương Diễm đứng tại cổng bỗng nhiên nói. Các vị hoàn toàn có thể tự hành trở về, Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, ai cũng không có ngăn đón ngươi. Hắn nói xong cũng hướng Côn Luân hư phương hướng đi đến, lúc gần đi nói với Trương Yến Phong, ta đi một chuyến, ngươi không muốn đi theo, đây không phải là ngươi địa phương có thể đi. Trương Yến Phong không có phản bác, hắn biết mình đi theo đi qua chỉ có thể là liên lụy, mà lại mặc dù dự định ôm Lữ Thụ đùi, nhưng cũng không thể đem mệnh ôm đi vào a.